quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngàn phút trong buổi tối ngày hôm nay. Và chương trình đang thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên 3 tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz và FM 89 MHz, FM Cảm Xúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại một nhân vật tiếp theo nữa nhé. Người mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện đó chính là Văn Trung ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ vâng, em chào chị ạ. Dạ, xin chào Trung, mình là Thảo Nguyên, đến từ chương trình 365 ngàn phút. Xin hỏi Trung đã làm quen với chương trình này lần nào chưa? Dạ, em nghe nhiều rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên. Lên sóng ạ. Trung đã nghe chương trình của mình nhiều rồi, phải không ạ? Dạ vâng ạ. Đây là lần đầu tiên lên sóng. Dạ. Cảm xúc như thế nào ạ? Tự nhiên cái mình trở thành người trong cuộc. Dạ vâng ạ. Từ mấy lúc trước mà Trung nghe rồi xong cái Trung thấy làm sao? Cảm giác của người trong cuộc có khác hơn ạ. À, có khác hơn hả? Dạ vâng ạ. Rồi lúc đó có ngồi nói rằng là sao không trả lời thế này, sao không trả lời thế kia không? Khi mình người là người ngoài cuộc. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi hả? Thế ngày hôm nay là người trong cuộc, nhưng mà Thảo Nguyên cũng hy vọng rằng là Trung cũng rất là bình thường thôi. Miễn làm sao mình chia sẻ thật cảm xúc của mình là được rồi. Vâng ạ. Sẵn lòng đúng không ạ? Vâng ạ, rất sẵn lòng ạ. Dạ. Trung đang ở đâu mà Thảo Nguyên nghe rất là ồn? Vâng ạ, em đang ở khu vực Hà Nội ạ. Đang ở khu vực Hà Nội. Không biết rằng với cái không khí xung quanh của mình như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến Trung không? Không ảnh hưởng nhiều lắm vì đây là tập thể ạ. À, không ảnh hưởng nhiều lắm là được rồi. Thảo Nguyên chỉ sợ là ảnh hưởng thôi. Vâng ạ. À, bây giờ như thường lệ, mình chào sân nhau bằng một lá thư nhé. Dạ. Dạ. Bạn sẵn sàng tiếp nhận lá thư này chưa nè? Dạ, em hồi hộp lắm rồi đó. Em hồi hộp lắm rồi hả? Rồi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha. Nội dung của lá thư như sau. Chào anh, người mà em yêu nhiều lắm. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng dạo gần đây chúng mình hay cãi nhau quá. Em có cảm giác tình yêu anh dành cho em đã nhạt dần, nên chẳng thể nào nói được với anh. Ngày anh đi học xa, anh đã từng hỏi rằng em có chờ anh không. Em chẳng ngần ngại gì mà nói có. Em yêu anh và nhất định sẽ chờ anh, chỉ cần anh mãi yêu em. Vậy mà giờ đây, khi anh mới xa em được 2 tháng thôi, thì mọi thứ đã khác rồi. Anh ngày càng lạnh nhạt với em, những tin nhắn và cuộc gọi yêu thương cũng vơi dần. Em nhắn cho anh một tin, anh trả lời một tin. Em không nhắn thì cả hai cùng im lặng. Không biết từ khi nào khoảng cách giữa hai ta lại xa nhau đến như vậy. Em nhớ anh nhưng mà không dám gọi điện thoại, nhắn tin. Em viết thư này chỉ muốn nói ra hết suy nghĩ của em mà thôi. Anh biết tính em trẻ con, không chịu được khi có tâm sự trong lòng mà. Từ khi anh đi học đến giờ, anh về thăm em được 1 lần, nhưng cãi nhau thì liên tục. Có phải đã đến lúc anh muốn được tự do? Đã đến lúc anh không cần em chờ đợi anh nữa? Em đã cố hết sức trong tình yêu này, nhưng không thay đổi được gì thì em sẽ chấp nhận để nó ra đi. Em mong anh sẽ thẳng thắn đối diện với em và cho em biết. Em không muốn kết thúc trong thinh lặng. Nếu phải xa anh thật, em cũng buồn lắm, sẽ khóc nhiều nữa. Nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ xem đó là một kỷ niệm vui, một kinh nghiệm để đón nhận điều mới tốt đẹp hơn. Đó là những gì em muốn nói với anh. Dạ. Chắc bạn Trung cảm nhận từng chữ ở trong lá thư này phải không? Dạ vâng ạ. Cho Thảo Nguyên biết tên với nhé. Dạ. Dạ, bạn ấy tên là gì ạ? Nguyễn Thị Linh Chi ạ. Linh Chi, dạ. Đúng rồi, Linh Chi gửi thư cho Trung. Chịu nặng một con tàu tâm sự. Nó sắp chìm như tàu Titanic. Sao vậy? Xong tự nhiên cái lạnh nhạt với người ta. Chắc tại vì gì hả? Áp lực từ nhiều phía. Bây giờ mình gỡ rối, Trung chịu không? Dạ. Chỉ khi nào Trung còn yêu thương Linh Chi thì mình còn muốn lắng nghe. Còn khi nào mà Trung không còn yêu thương người ta nữa thì mình nên thẳng thắn. Thông Nguyên thích những mẫu người đàn ông như vậy. Dạ. Thì trước khi mình trò chuyện với nhau một cách rất là chân thành về việc là làm thế nào để cứu chữa mối quan hệ này thì Trung có còn yêu Linh Chi nhiều không? Chắc chắn ạ. Chắc chắn hả? Rồi làm như vậy không sợ mất người ta sao? Câu hỏi này khó quá. À, khó quá hả? Tại vì cuộc đời này luôn cho chúng ta những cái khoảng thời gian và cái không gian để mình chiêm nghiệm mọi thứ. Và có một điều mà mọi người vẫn thường hay hối tiếc, đó chính là dễ dàng nuối tiếc một cái gì đó đã mất đi, nhưng khó trân trọng và nhận ra những gì mình đang có. Thảo Nguyên không muốn Trung rơi vào trường hợp này với một cô bạn gái dễ thương như vậy. Trung đang đi học hả? Dạ vâng. Trung học năm mấy rồi? Em học năm thứ nhất. Năm thứ nhất là từ nhà mình lên Hà Nội học hả? Không ạ, em công tác được 5 năm rồi, rồi em mới học ạ. À, là em đi làm rồi, em mới đi học lại. Học lên đúng không? Em học lên. Dạ vâng ạ. Ừ. Ồ, em bao nhiêu tuổi rồi Trung? Em 25 tuổi ạ. Ồ, 25 tuổi. Bạn gái em bao nhiêu tuổi? Bạn gái em sinh năm 1996. À, 1996. Ừ. Chị nói này không biết đúng không, biết có phải không, em cái gì em nói lại nha. Dạ. Ừ, chị thấy chỉ có khi con người ta họ không muốn thì họ sẽ có rất nhiều lý do, nhưng mà khi người ta đã thương rồi thì cái gì người ta cũng làm hết, không cần phải nhắn một tin hay hai tin đâu, tự động người ta sẽ nhắn tin cho mình tại vì người ta nhớ. Chứ em không nhớ Linh Chi hả? Có chứ ạ. Có, nhưng mà sao nhắn tin ít quá vậy? Tại vì... Sao cười? Tại vì lúc này đang giận nhau đấy. À, có nghĩa là em đang giận Linh Chi hả? Dạ. À. Rồi, cái khoảng thời gian giận nhau được bao nhiêu lâu rồi em? 10 ngày. Có nghĩa là trong 10 ngày đó em mới lạnh nhạt như vậy thôi, chứ đâu phải rằng là lúc nào em cũng lạnh nhạt phải không? Vâng. À, kiểm chứng lại coi biết điều này đúng không. Linh Chi ơi. Chi ơi. Hello. Em nghe chị rõ không? Em có. Những gì Trung nói đúng không em? Chỉ là trong vòng 10 ngày khi mà hai em giận nhau thì Trung mới hơi lạnh vậy phải không? À. Ủa mà giận nhau là ai là người có lỗi nhỉ? Không biết ạ. Em không biết hả? Vậy thôi để Trung trò chuyện với em để xem như thế nào nha. Hai bạn giận nhau ra sao mà để lạnh lùng như thế này. Mời Trung với lại Chi trò chuyện nha. Dạ vâng ạ. Mời em. Giận nhưng lúc nào anh cũng sẽ, khi anh bình thường lại thì sẽ gọi điện trước mà, đâu có sao đâu, từ trước giờ anh vẫn thế mà. Chi ơi. Chi. Dạ, sao thế? Dạ. Em sao thế? Em không được thoải mái hả? Hay em sao? Không biết là anh giận em cái gì nữa. Em nói lớn lên giùm chị được không Chi? À, em bảo là em không biết là anh giận em điều gì. À. Trung, à. Chi nói là Chi không có biết em giận Chi cái gì hết trơn á. Sao Chi chậm hiểu thế? Nói rất rõ ràng, rất là nhiều lần rồi, sao tại sao bây giờ lại hỏi cái câu không biết giận cái gì? Hả? hết. Sao kêu người yêu mình chậm hiểu, dễ bị tổn thương quá. Sao chị? Em nói chuyện đang nói chuyện mình nhường tình cảm với nhau, nhưng mà cơ thể nào như anh lại không nhắn tin gì mấy. Lịch học của anh từ sáng đến tối, nó quá bận, thật sự là mệt. Thật sự là anh rất mệt. Những lúc đấy thì em đừng có tăng cường thêm những áp lực nữa. Trung ơi, điều mà Trung mong muốn nhất ở Linh Chi là như thế nào em? Để cho em cảm thấy vui và thoải mái hơn với việc học của mình. Có thể là ít lung bụng đi. Hả? Ít quan tâm đi, phải không em? Không phải. Ít lung bụng nhiều đi ạ. Ít, chị nghe không rõ, ít lung bụng hả? Dạ vâng. Ít lung bụng, chị mới nghe từ nói này luôn. Tinh nha. Xin lỗi, tại vì có những cái ngôn ngữ vùng miền chị không hiểu. Ít linh tinh đi, rồi. Là bạn ấy hay giận hờn em vu vơ lắm hả Trung? Hay nói linh, hỏi nhiều đấy. Linh tinh là, em thí dụ chị một vài cái thôi. Thí dụ như hay nói gì nè? Nói những cái thứ mà, ví dụ như khi mà em đã đi học về rất là mệt cả ngày mà cứ nói sao anh như này, sao anh cứ bị như thế kia, sao em, nói chung là một nghìn câu hỏi vì sao. À, vì sao anh nhắn tin cho em, vì sao gọi điện thoại cho em, phải không? Phải ngày vậy nào? Không? Vâng ạ. Làm gì mắc cười. Rồi cái lúc đó em trả lời sao? Mấy sắp nhỏ này thiệt á. Rồi cái em nói làm sao? Em cũng rất là bình thường. Em nói linh tinh ít đi thôi. Hỏi ít. Câu hỏi linh tinh đi. Nhưng mà ngày nào cũng thế. Tôi thay đổi rồi. Em à, em phải vui vì em có một người yêu thích khám phá tìm tòi á. Thích cái gì không biết cái gì là hỏi ủa vì sao vậy, vì sao còn đỡ hơn mình im lặng cứ co ro như vậy. Nói chung cái nào cũng có hai mặt của nó hết. Dạ rồi em chịu đựng cái điều này trong vòng bao nhiêu lâu rồi, trở thành cái chán rồi? Trong vòng một năm nay ạ. Một năm rồi hả? Lúc yêu cô ấy có vậy không? Cũng thế ạ. Mà sao em yêu bây giờ lại không thích là sao? Tại vì thôi bây giờ là em đang phải học nhiều quá, học căng quá. Học kết hợp rất là nhiều. Ừ. Vậy em muốn bạn ấy là ngoài cái từ gì em nói vừa quên mất rồi. Ít lụng vụng. Ít vụng đi hả? Ít lụng vụng đi. Rồi rồi. Thì em còn mong muốn bạn ấy như thế nào nữa để em cảm thấy em có nhiều sinh lực hơn, có nhiều năng lượng hơn để em học tập thật tốt cho tương lai của mình? Tạm thời thì em chỉ thèm muốn cái điều đấy thôi. Thấp vậy thôi hả? Thiệt không? Nếu bạn ấy mà bạn ấy làm được thì tình yêu của em sẽ tiếp tục và nâng bậc phải không? Không phải là như vậy mà lúc nào em cũng nâng lên ạ. Vậy hả? Dễ thương quá còn gì. Có nghĩa là bạn ấy là đừng có nói nhiều nữa, đừng có hỏi linh tinh nữa, thì em lúc nào cũng yêu thương bạn ấy hết. Dạ. Phải không? Đó nên chị cũng ngộ. Nhiều ông chồng á nha, ông đi về á, vợ cứ im chẳng nói một từ nào hết. Có làm sai, có đi với ai cũng chẳng thèm hỏi. Nói sao mà vợ chán quá vậy, cái gì cũng không hỏi hết trơn á. Rồi em ngược lại, sao em hỏi nhiều vậy? Cho nên cuộc đời này chị không biết sao mà lần hết. Cho nên là chị chỉ mong là Trung hiểu cho phụ nữ. Phụ nữ càng hỏi nhiều, phụ nữ càng nói nhiều là phụ nữ yêu cái người đàn ông đó rất nhiều. Còn người phụ nữ mà họ im lặng, họ không hỏi một cái gì hết, em làm gì mặc em, em sống chết thì kệ em, tức có nghĩa rằng là sự hiện diện của em như là không chụp được hình ảnh, không nắm được, người ta gọi ghê nhất là ma, không có một tác dụng gì hết. Cho nên là đó, qua chương trình này em hiểu người yêu của em nhiều hơn Trung nha. Đó, em nhắn tin hỏi thăm hỏi han thì sẽ không còn giận em nữa đâu. Nói về chung chị đã nói chuyện xong rồi, bây giờ với cô bé lụng vụng nè. À, Chi ạ. Dạ. Ừ, chị biết em thương Trung. Thằng ấy mà không nhắn tin là em như đứng ngồi đóng lửa phải không? Ừ. Nhưng em ạ, đàn ông họ cũng có những cái khoảng trời riêng của họ. Họ còn phải lo cho tương lai của hai đứa nè, phải học hành nữa nè. Nên là em đừng có gọi là siết chặt người ta quá đó. Người ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Giống như con chim mà em thả ra nó tự bay rất là tự do, xong nó bay về. Đó là những con chim trung thành. Còn mình siết nó quá thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Hiểu ý chị không? Ừ. Trung yêu thương em mà, nên là em cứ an tâm. Bây giờ em chỉ làm sao đó mình sửa cái tính mình một chút, là hay dỗi hờn, hay hỏi, hay cảm thấy bực bội và khó chịu mỗi khi mà anh ấy làm mình phật lòng. Em sửa được không? Em sửa được, nhưng mà anh ấy cơ toàn im lặng. Những cái lúc đấy thì em lại càng tức. Ủa bạn? Tức hả? À, anh im lặng sao ta? Có nghĩa là lúc em đang bực anh im lặng hả? Lúc em hỏi anh toàn im lặng. À, lúc là em hỏi anh đang làm cái gì á hả? Dạ. Ờ, anh im lặng rồi xong cái em làm gì nữa? Em lại nhắn tin nữa. Thì anh không trả lời. Rồi cái em làm gì nữa? Nhiều lần em nhắn tin anh không nhận, thì bây giờ em biết rồi, em không nhắn tin, không gọi điện nữa. Rồi thấy có thoải mái trong người không? Cũng không thoải mái. Ờ. Trung à. Dạ. Em nghe chuyện này em thấy tội bạn gái em không? Chị hỏi thiệt luôn á. Có, nhưng mà cái câu nhưng mà hay là cái gì hay là anh làm sao thì em nghe khá nhiều lần. Vậy hả? Chị mà với chị nha, chị rất ghét người nào mà chị nhắn tin mà không trả lời điện thoại không nghe máy. Chị ghét gớm. Bây giờ bắt đầu là chị nè, chị không có thích những người như vậy. Ồ, chẳng thà như bận thì nói rằng là ừ bận rồi, hoặc là mình gọi điện thoại, mình bận lúc đó mình không có gọi lại, nhưng mà sau xong hết việc rồi mình gọi điện thoại lại cho người ta, đó là phép lịch sự tối thiểu. Chị không bao giờ cư xử với người nào mà nhắn tin mà chị không trả lời hoặc điện thoại cho nghe máy. Chứ khi nào mà đối tượng quấy rối chị á thì chị sẽ không bao giờ mà trả lời hoặc là nhắn tin lại, hoặc chị chặn số điện thoại luôn. Nhưng với người mình yêu thương mình cư xử như vậy người ta bị tổn thương em ạ. Trung nha, em phải nói thế này thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu hơn này. Ừ. Vì đặc thù công việc của mọi người khác và em thì khác. Ừ. Trong môi trường của em, khi mà đã lên học tập ra thao trường thì chắc chắn em không được mang theo điện thoại di động. Ừ. Không được mang theo điện thoại chứ đừng có nói là dùng. Ừ. Cho nên là rất là, vì như thế bọn em học cường độ rất là cao cả ngày. Ừ. Cho nên khi em về thì chắc chắn em cũng sẽ nhắn lại. Nhưng mà khi em một ngày học mệt mỏi quá thì khi em về đến phòng của em, phòng nghỉ của em đã là một cái điều rất là mệt, cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ áp lực. Nhưng khi đấy thì lại bị khủng bố bằng tin nhắn. Khủng bố tin nhắn. Và khi đã vào trường học thì có thể là một tuần mà em không thể được ra ngoài một lần nào, kể cả là thứ bảy chủ nhật. Có thể là 2 tuần, thậm chí đến cả 1 tháng. Ừ. Nhưng có những tuần thì được về, thì dành những cái thời gian đấy dành cho bố mẹ em. Xong rồi thứ hai thì mới đến người yêu được. Cho nên là cần người ta phải hiểu cho cái điều đấy. Ừ. Rồi, chị hiểu rồi. Ừ. Thế Linh Chi ạ, em có thông cảm được không với lịch học tập của bạn ấy như vậy, và với việc rằng là có một khoảng thời gian về để thăm gia đình thì gia đình là số 1, mình chỉ là số 2 thôi. Em có cam lòng không? Có chấp nhận không? Có. Ừ, ok, có rồi thì em đừng khủng bố tin nhắn như vừa rồi Trung có nói. Bạn ấy mệt mỏi, Đôi khi có người yêu để có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Bây giờ khi em nhắn tin, em hỏi han về sức khỏe, học tập như thế nào, anh ấy bận, anh ấy không có nhắn lại cho em, thì em kiên nhẫn chờ đợi. Thì em chờ một buổi tối đó, một ngày trôi qua, anh ấy không nhắn tin lại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, không nhắn tin, không gọi điện thoại nữa, bất qua tam ba bận. Thì em sẽ là người có sự quyết định riêng cho mình. Tình yêu phải mang đến hạnh phúc cho nhau, chứ em cũng không nên chịu đựng. Em có quyền lựa chọn, và ngay cả Trung cũng vậy, miễn làm sao là hai người mang đến hạnh phúc cho nhau thôi. Hai em nhé. Dạ. Ừ. Thứ nhất chị cảm ơn Trung, tại vì em đã chia sẻ rất thật với chương trình, và điều này chị rất là quý ở em. Và chị mong là thính giả nào cũng y như em vậy, thì mọi chuyện giải quyết rất là nhanh, nhanh và ổn thỏa nữa. Chị chúc em học thật giỏi nha, để làm nhiều công việc có ích hơn cho xã hội nha em nhé. Cảm ơn ạ. Ừ, và điều quan trọng nữa là mới nãy em có nói rằng là em không có muốn người yêu của mình nhắn tin khủng bố điều gì đó, nhưng mà tuy nhiên em cũng nói đi nói lại, em cũng dành thời gian để quan tâm bạn ấy, chứ phụ nữ hay tuổi phận lắm em nha. Rồi, cảm ơn em. Còn về Linh Chi thì như vừa rồi chị có nói rồi, khi nào em cảm thấy em không chịu đựng được nữa thì em lên tiếng, rồi sau đó mình có cái hướng giải quyết tốt đẹp nhất cho mình. Còn bây giờ nếu như em yêu Trung thì em phải chấp nhận điều đó, suy nghĩ những điều chị nói em nhé. Đừng để nó thành một cái điều gì đó rất là mệt mỏi với em, và công việc học tập của em nó cũng bị ảnh hưởng nữa em nha. Yêu không thôi chưa đủ, hiểu nhau mới là quan trọng. Bây giờ chương trình sẽ dành tặng cho hai em một món quà âm nhạc. Hy vọng rằng nghe món quà âm nhạc này xong rồi thì hai em sẽ tự biết cách điều chỉnh về tình cảm của mình, sẽ không còn giận hờn nhau nữa, cũng không phải chịu đựng nhau nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc này nhé.